Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 đợt thứ 2 tập kích. Chương 502 đợt thứ 2 tập kích. Sunet giơ ngón tay cái lên. Người vẫn là chúng ta thôn thôn hoa đâu. Người nhưng đến chạy nhanh hảo lên a. Yêu tê tên Koharu choáng váng, trong lúc nhất thời không minh bạch thôn hoa ý tứ. Cái này kỳ kỳ quái quái từ ngữ ở trong đầu xoay hai vòng. Mới hiểu được quá vị tới, thật đủ khó nghe. Thôn hoa, đây là ai cân nhắc ra tới phá ngoại hiệu? Nàng quan sát Sunet biểu tình, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Không cần phải nói, khẳng định là ngươi bảo bối đồ đệ ở sau lưng mắng ta khi nói đi. Ha ha, lão thái thái cắn răng hàm sau. Dám kêu ta thôn hoa. Việc này không để yên. Chúng ta quay đầu lại đến hảo hảo bẻ xả, ở lão thái thái cùng Hinata hôn mê thời điểm. Ino bên này cảm ứng ban, phân tích ban cùng thẩm vấn ban đồng thời xuất động. Sự tình đã điều tra rõ ràng, Yute tên Koharu ở thời khắc mấu chốt đánh chết lão thợ đá. Đánh bay Hinata, chính mình nhào lên đi phong ấn đại bộ phận cho nổ phù. Cuối cùng tránh cho một hồi sẽ lan đến toàn thôn nguy cơ, hiện tại chỉ là tạc sau núi. Tạc Hokage Nham, cùng với chung quanh số ít dân cư, tổn thất không tính rất lớn, bị yêu tê tên Koharu đánh chết lão thợ đá tên là Huyền có thể. Đã từng là sơn quốc gia Dương Viêm thôn một người ninja. Thôn này ninja thực am hiểu chế tạo cho nổ phù. Kết quả ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm bị đại nhẫn thôn theo dõi. Nhà mình chế phù kỹ thuật bị đoạt, trong thôn ninja bị tàn sát hơn phân nửa, chuyện này không riêng gì Mộc Diệp nôi. Khác nhẫn thôn vì tăng mạnh quân bị cũng ra tay, chỉ là Mộc Diệp cây to đón gió. Huyền có thể làm năm đó người sống sót, liền đem thù hận mục tiêu nhắm ngay Mộc Diệp thôn, hắn tiêu phí 30 năm thời gian. Thỉnh thoảng tới Mộc Diệp bên này tiếp một ít công tác. Âm thầm tiến hành bố trí, vốn đang phải làm rất nhiều chuẩn bị. Kết quả khoảng thời gian trước, hiểu tổ chức tìm tới hắn, cũng cho hắn cung cấp đại lượng tài chính cùng cho nổ phù. Trong tay tài nguyên biến nhiều, lão thợ đá mất đi ngày xưa kín đáo, lúc này mới bị Hinata nhìn thấu. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, sự kiện báo cáo tới rồi Jiraiya trong tay. Đệ ngũ mục sầu đến thẳng xoa đầu, trời đất chứng giám. Cái này cái gì sơn quốc gia Dương Viêm thôn hắn cũng chưa nghe nói qua. Cái này phá sự khả năng đều là đệ tam Hokage tuổi trẻ thời điểm. Hoặc là dứt khoát chính là nhị đại Hokage thời kỳ sự tình. Hiện tại làm hắn bối nối. Thiệt tình có điểm oan, Ino triệu tập đại lượng Hyuga ninja. Ở toàn thôn tiến hành thảm thức điều tra, đại lượng chôn sâu cho nổ phù bị đào ra. Ninja đều là phá hư người thạo nghề tay. Tưởng không phá hư kiến trúc liền lấy ra một lá bùa. Kia có điểm khó khăn, Huyền có thể chôn giấu cho nổ phù quá nhiều. Toàn thôn vượt qua 3.000 danh ninja công tác một buổi tối. Ước chừng đào ra 1.800.000 chương cho nổ phù. Có lá bùa chôn giấu thời gian quá dài. Đều cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Không có gì nhưng nói. Liên quan kiến trúc cùng nhau hủy đi đi. Huyền có thể cho nổ phù nhiều lắm chính là đem sau núi cùng sau núi phụ cận kiến trúc tạc sụp. Mộc Diệp ninja chính mình nhà buôn. Đem phòng ở đẩy ngã. Đem mặt đường lật qua tới. Quản gia hủy đi đến rơi rớt tan tác. Thình lình xem qua đi. Nói nơi này là phế tích đều có người tin. Trung nhẫn khảo thí ngày đầu tiên liền tiến hành đến cực. Kỳ hỏa bạo Uchiha Itachi tử vong. Huyền có thể chế tạo nguy hiểm cho toàn thôn đại nổ mạnh. Thôn Hokage Nham hoàn toàn biến thành đá vụn, Ino vội trăng một buổi tối. Hừng đông thời điểm mới kết thúc tìm tòi nhiệm vụ, nghĩ đến Hinata sinh bệnh nằm viện. Nàng liền cân nhắc đi chợ bán thức ăn mua chút rau. Một hồi cấp Hinata nấu canh uống, nàng chính cân nhắc đâu. Thình lình liền cảm giác có thứ gì đột ngột mà xông vào Mộc Diệp cảm ứng ban kết giới. Đánh gãy nàng suy nghĩ, ai? Ai muốn công kích Mộc Diệp sao? Sáng sớm Mộc Diệp thôn cũng không tính an tĩnh. Đông đảo thôn dân cùng ninja vội một buổi tối. Lúc này trên đường phố tất cả đều là người, Ino ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước tiên nàng còn tưởng rằng là khiêng mễ tới đâu. Nhìn kỹ, phát hiện không phải, liền thấy mây đen trung lao ra một đạo khổng lồ thân ảnh. Một cái thật lớn nhân tạo kiến trúc đang ở từ Nam đến Bắc. Nhanh chóng bay về phía Mộc Diệp thôn, cái quỷ gì đồ vật. Ino không rảnh lo nấu canh, sử dụng phi lôi thần chi thuật. Thuấn di trở lại nàng cảm ứng ban, nhìn đến nàng hiện thân. Cảm ứng ban chúng ninja gọi là gì đều có rất nhiều nàng phụ thân bộ hạ. Vậy kêu nàng Yamanaka tiểu thư, có rất nhiều cảm ứng ban thành lập sau gia nhập ninja. Như vậy tự nhiên là kêu lớp trưởng, còn có rất nhiều Yamanaka gia ninja. Một đám thực thản nhiên mà kêu gia chủ, xưng hô không giống nhau. Nhưng kêu kỳ thật là một người, Ino thực khách khí. Một đám chào hỏi, đã từng Inoichi bộ hạ. Hiện giờ là Ino bộ hạ Tobitake Tonbo. Độc Nhạc Hồi vội vàng hướng nàng hội báo tình huống, ở giáp tam khu. Phía đông nam hướng xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đối phương tốc độ thực mau. Dự tính 3 phút sau đi vào chủ thành khu. Ino liền thượng cảm ứng ban máy móc. Như vậy xem liền càng thêm rõ ràng. Liền thấy trong trời đêm xuất hiện một cái giống như đĩa bay giống nhau thạch chế kiến trúc. Thứ này bên trong toát ra cuồn cuộn hơi nước. Ở kiến trúc chính diện còn có lướt đi đường băng. Thỉnh thoảng liền có tiểu con kiến giống nhau ninja mượn dùng khoa học kỹ thuật thiết bị lao ra. Đường băng, nhanh chóng bay về phía Mộc Diệp thôn, thời cơ thiết trí đến như vậy xảo. Phía trước Huyền có thể liên hoàn đại nổ mạnh hẳn là đệ nhất sóng công kích. Hiện giờ tới bọn người kia chính là đệ nhị sóng. Thông chi giáp 5 cùng giáp 17. Mục tiêu phía đông nam hướng không trung. Cho ta nã pháo. Mộc Diệp ở trên chiến trường thu được một môn tương đối hoàn hảo vân ẩn chakra đại pháo. Sáng tạo là không có. Nhưng là trông mèo vẽ hổ không thành vấn đề. Hiện giờ thôn muốn tổ chức 5 thôn liên hợp trung nhẫn. Khảo thí, cao tầng phổ biến đều có nhận chi. Lần này chỉ sợ còn sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ liền ở thôn mấy chỗ yếu địa bố trí pháo. Địch nhân dám đến, liền oanh con mẹ nó. Ino cảm ứng ban cũng không trực tiếp quản lý pháo. Nhưng nàng có kiến nghị quyền. Ở nàng hạ đạt mệnh lệnh đệ thập tứ giây. Giáp 5 chỗ đại pháo dẫn đầu khai hỏa. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Mà đối chống không này một pháo đánh chật, giáp 5 khai hỏa sau. Giáp 17 chỗ đại pháo cũng tùy theo khởi động, trong thôn cảnh báo vang cái không ngừng. Huấn luyện có tố ninja lập tức tiến vào chiến đấu vị trí. Một ít nhị tuyến ninja tắc đi hỗ trợ khai thông dân chúng tị nạn, địch nhân không trung pháo đài. Huyền ngừng ở Mộc Diệp cảm ứng ban bên cạnh vị trí. Mộc Diệp bên này chỉ có 2 môn chakra đại pháo có thể đánh tới nó. Công kích góc độ không tốt, đạn pháo đại bộ phận đều rơi xuống không chỗ, địch nhân xuất động càng nhiều không trung bộ đội. Mang cùng loại với nồi to giống nhau tín hiệu tiếp thu khí. Tobitake Tonbo nôn nóng mà hô, đừng lo lắng, đem mệnh lệnh của ta truyền lại đi ra ngoài. Ino trong lòng mục tiêu vẫn luôn là khiêng mễ. Trước mắt này đàn không biết từ nào toát ra tới địch nhân còn không bỏ ở nàng trong lòng, Hyuga Neji. Xuất lĩnh ngươi tiểu đội đi trước 10 điểm trung phương hướng cửa hàng. Nơi đó có 2 cái địch nhân, Genma tiểu đội. 7 giờ phương hướng, có địch nhân một chi tiểu đội sẽ ở 10 giây sau rớt xuống, ám bộ tam đội. Đi bảo hộ Hokage cùng cố vấn, Ino đâu vào đấy mà tuyên bố mệnh lệnh, địch nhân ninja như là thao tác. Nào đó diều lượn giống nhau. Không ngừng từ không trung pháo đài lao ra đường băng. Từ không trung đối Mộc Diệp thôn khởi xướng đánh bất ngờ. Tấu chương xong, hết chương.